tóc vàng phủ cháy, hồn thơ nguyện trái về thành vân, sông tinh sông đà hướng lúa mới mông. Đan phường ơi, quê hương người gái đám, đồng hồ ta xanh tươi cây dày thẳng tắp. Anh phi công bàng hoàng ngờ mình bay trên gấm vóc. À cửa ngõ thủ đô, áo gió trơ thì ngàn năm bền vững, ngăn bầy giấc mỹ vẫn gục bầu trời. À tấm lụa thanh thiên Hà Tây. Giấc mỹ vẫn gục bầu trời.